Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, Bại Huyết Thiên Trần Tán. Mọi người nghe được Đường Kỷ lời nói, không có lập tức động thủ, trong lòng có chút không xuống tay được, đặc biệt là Độc Cô Vũ, Độc Cô Huynh, Phương Huynh, cứu chúng ta, van cầu các ngươi. Cái kia hai cái nữ tu, đã khóc thét bình thường khóc cầu lên, thượng nhu dáng vẻ thảm nhất, trong thời gian rất ngắn, đã gầy thành da bọc xương, trong mắt sáng sủa ánh sáng, cấp tốc ảm đạm đi, phảng phất một bộ hình người khô lâu đồng dạng, xem người lông tơ đứng thẳng, mọi người nghe được hai nữ cầu xin âm thanh, càng là cảm thấy dãy giụa làm khó dễ. Một đám lòng dạ đàn bà ra hỏa, Đường Kỷ xem trong lòng mắng to, nhưng mắng thì mắng, ngươi nếu để cho hắn một người xông lên, hắn là vạn vạn không chịu, trong lúc nhất thời, tất cả đều làm khó dễ, đi, ngay ở hai sau ba hơi thở, Phương Tuấn Mi cùng Đường Kỷ đồng thời quát to một tiếng, phảng phất bị đạp cái đuôi thỏ đồng dạng. Hướng về phía trên trong bầu trời phương hướng, bay đi, con người ngưng tụ, sắc mặt ngơ ngác, càng nhiều đến rồi, đi mau, Phương Tuấn Mi không quên lại bổ sung một câu, trong mọi người, liền số hai người bọn họ, phát hiện thượng nhu sư tỉ muội chúng chiêu sau, không dám lại đem tâm thần phóng tới một chỗ sự vật trên, phát hiện nhanh nhất, mấy người khác. Nghe được Phương Tuấn Mi nửa câu nói sau, thân thể đột nhiên run rẩy, không dám lại dừng lại, chỉ so với hai người chậm một hai tức tốc độ, đuổi theo hai người bọn họ phương hướng mà đi, cho tới thượng nhu sư tỉ muội, đúng là không để ý tới. Xin lỗi, hai vị, Độc Cô Vũ lao đi sau, bình tĩnh sắc mặt, ở trong lòng nói một câu, người này là cái đã trọng tình nghĩa. Lại có đảm đương tính tình, nhẫn tâm đem đồng bạn của chính mình ném, tuyệt đối là kiện làm hắn không dễ chịu sự tình. Đừng đi, cầu các ngươi, Thượng Nhu cùng Tưởng Vân Nhi giờ khắc này, đã ngã trên mặt đất, hơi thở sự sống nhanh chóng trôi qua, ngước nhìn mọi người trốn hướng hắc ám trên không bên trong thân ảnh. Âm thanh suy yếu hô hoán. Vèo vèo vèo hầu như ở mọi người vừa mới lướt sau khi rời khỏi đây. Từng đạo sắc bén tiếng xé gió đã vang lên, ít nhất có 17-18 đạo mũi tên máu. Theo bốn phương tám hướng băng vách băng trên đất bắn ra mà ra. Tốc độ mau lẹ, toàn bộ thất bại sau, cái kia 17-18 đạo mũi tên máu rơi trên mặt đất. Phát ra sắc bén táo bạo chít chít tiếng, không có lại đi truy, mà là mỗi người hướng về thượng nhu sư tỉ muội bơi tới. Không sai, là ở trên mặt băng, chậm gì gì du, cái kia bò bình thường vây quanh tới được tư thái. Xem thượng nhu sư tỉ muội ánh mắt thẳng run, như thấy hung tàn nhất yêu ma bình thường, tâm thần triệt để tan vỡ. Hai đạo thật dài thống khổ có tiếng kêu thảm thiết, theo phía dưới vực sâu truyền đến, sau đó liền không còn âm thanh. 12 người đội ngũ, rốt cục bắt đầu giảm quân số, thành 10 người, chúng tu mỗi người sắc mặt khó coi. Linh thức rõ ràng bắt lấy Thượng Nhu cùng Tưởng Vân Nhi giờ khắc này dáng vẻ. Đã thành hai cỗ bị người bao da bao bọc hài cốt. Váy bên trên có vết máu loang lổ, hai cái thanh tú động lòng người nữ tu, không chốc lát thời gian, liền thành bạch cốt hai đống, hơn nữa là bị sống sờ sờ hút khô huyết nhục mà chết. Mọi người không có ngừng, thẳng đến phương xa mà đi, rốt cục lĩnh hội được trước những kia còn sót lại tu sĩ. Kể cả bạn túi chứa đồ cũng không dám lấy, xa bao nhiêu bỏ chạy xa bao nhiêu tâm tình. Vẫn bay hơn nửa canh giờ, mới rốt cục cũng đã ngừng ngừng, mà bọn họ vị trí, đã không phải đất nước bên trong, mà là ở phía trên trong bầu trời. Mẹ kiếp, những quái vật này rốt cuộc là thứ gì? Đem lão tử mật đều cho dọa đi ra. lão tử tình nguyện đi đối phó trước những kia băng mâu, cũng không muốn cùng những quái vật này đánh. Từ Hào thở hào hển nói rằng, cái này tướng mạo thô lỗ, vóc người hán tử khôi ngô, giờ khắc này đã giống cô vợ nhỏ giống như, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Những người khác dáng vẻ cũng không tốt hơn hắn tới chỗ nào, bao quát Phương Tuấn Mi, Đường Kỳ, Độc Cô Vũ ba người. Ta lần này nếu có thể thoát được tính mạng, ngày sau trở nên mạnh mẽ, nhất định phải đem Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc cho đồ. Xích Viêm Uyên cái kia lão già khốn nạn, dựa vào cái gì bắt chúng ta đến giúp hắn tìm con gái? Chúng ta mệnh liền không phải mệnh sao? Lại có người rít gào lên, là trước trêu ghẹo Đường Kỳ mũi nhạy bén cái kia tà khí thanh niên. Người này tên là Liễu Vô, trời mới biết dưới đáy còn cất giấu bao nhiêu những quái vật này. Người thứ ba nói rằng, âm thanh ủ rũ không gì sánh được, rất hiển nhiên, Táo Bảo tâm tình bất an, đã bắt đầu ở trong đội ngũ lan tràn. Này tâm tình tiêu cực một khi lan tràn, không riêng chính mình sẽ tâm thần không yên, hơn nữa sẽ giống ôn dịch đồng dạng truyền bá, lệnh cả nhánh đội ngũ bắt đầu sụp đổ. Nghe được ba người này lời nói, cái khác mấy cái không lên tiếng, cũng trong ánh mắt không nữa kiên định như vậy lên, hiện ra run rẩy chập chờn vẻ. Đường Kỳ sắc mặt âm trầm, Phương Tuấn Mi cũng là giữa hai lông mày một đoàn tối tăm. Độc Cô Vũ rất vui sướng thức đến điểm này, ánh mắt đột nhiên ngưng một thoáng sau, liền quát lên, tất cả im miệng cho ta. Tiếng quát bên trong chen lẫn pháp lực, phảng phất sấm sét đồng dạng nổ vang, mọi người âm thanh, chớp mắt biến mất, mỗi người âm trầm mặt, không tiếp tục nói nữa. Cũng không có cái nào ngốc đến đi cùng Độc Cô Vũ tranh ầm ĩ lên. Nếu các ngươi còn muốn sống sót ra nơi quỷ quái này, nhất thật là bình tĩnh một điểm, bằng không liền mời các ngươi rời đi đội ngũ này, không muốn ảnh hưởng những người khác. Độc Cô Vũ lạnh lùng nói rằng, nghe được một câu nói này, cái kia trước nói chuyện Liễu Vô, Từ Hào mấy người, chề môi một cái, nhưng cuối cùng không hề nói gì, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hai vị Phương huynh, các ngươi thấy thế nào? Độc Cô Vũ hỏi hướng về Phương Tuấn Mi cùng Đường Kỳ. Hắn xem như là nhìn ra rồi. Cả nhánh trong đội ngũ, liền số hai người này đã lợi hại lại quả đoán. Hơn nữa phản ứng so với những người khác đều phải nhanh ra một bước. Có lúc, liền Độc Cô Vũ nhưng cảm thấy có chút mặc cảm không bằng. Hắn nhưng lại không biết, Đường Kỳ là theo trong đất bùn bò ra ngoài, ở nghịch cảnh bên trong gắng vượt qua tu sĩ, tâm trí sớm đã bị đánh bóng không tầm thường. Mà Phương Tuấn Mi tuy rằng đi so sánh thuận, nhưng hầu như tất cả đều là cùng so với mình cảnh giới càng cao hơn đối thủ đối kháng. Đây đối với niềm tin của hắn tích lũy có không thể đo đếm chỗ tốt, tâm trí liền càng không cần phải nói, sớm không biết ném đi cùng thế hệ tu sĩ bao xa. Phương Tuấn Mi cùng Đường Kỳ nghe vậy, đều không có lập tức đáp hắn, cau mày suy tư lên. Sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi nói rằng, chúng ta linh thức ở chỗ này trong thiên địa bị nghẹt. Phía dưới vết nứt lại cực sâu, lại không biết Xích Viêm Tường Vi đến cùng ở nơi nào. Phía dưới khu vực này, nhất định phải thăm dò, hơn nữa nhất định phải xuống thăm dò. Đường Kỳ nghe vậy, gật đầu nói, không sai, chúng ta nhất định phải xuống, chỉ có đang ngồi khôi phục thời điểm, mới có thể tới chỗ cao nơi này, những kia huyết quỷ làm sao bây giờ? Tiết Vũ hỏi. Đường Kỳ cười khổ một cái, nói rằng, trừ ra tăng mạnh đề phòng, cùng gặp gỡ sau có bao xa liền trốn bao xa bên ngoài. Ta nghĩ không tới cái khác bất kỳ phương pháp nào. Nói xong, nhìn về phía Độc Cô Vũ nói, Độc Cô huynh, ngươi có ý kiến gì? Độc Cô Vũ nói, ta đồng ý cái nhìn của các ngươi, chúng ta nhất định phải xuống tìm tòi, nhưng ta đang nghĩ, thế gian chi vật, một vật khắc một vật, những kia huyết quỷ liền thật không có khắc chế chi vật sao? Chúng ta 10 người trong tay, cổ quái kỳ lạ phép thuật pháp bảo, nghĩ đến đều không ít, lẽ nào thật không có đồng dạng, có thể cho bọn họ đến một đòn tàn nhẫn? Mọi người nghe vậy, suy tư lên, bọn họ hầu như là đột nhiên xuất hiện, tốc độ cũng cực nhanh, hơn nữa công kích quá quỷ dị, tiến vào trong thân thể, đó là một con đường chết. Độc Cô huynh, ý nghĩ của ngươi mặc dù không tệ, nhưng ai dám với bọn hắn dây dưa? Từng loại thử, lần này, nói chuyện chính là Tống Vấn. Này xác thực là cái vấn đề. Nói Độc Cô Vũ cũng trầm mặc xuống. Trong tay ta, có một thứ, nhưng không biết có hay không dùng. Lần sau đụng với những tên kia thời điểm, đại gia vì ta tranh thủ một chút thời gian, ta đến thử một lần. Trầm mặc sau một hồi lâu, lại là Phương Tuấn Mi mở miệng nói rằng, ánh mắt lạnh hãn, mọi người đồng thời nhìn về phía hắn, trong mắt sáng mấy phần, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, Phương Tuấn Mi luôn có biểu hiện, càng ngày càng mọi người đối với hắn kỳ vọng càng to lớn hơn. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, lấy ra một cái bình ngọc đến, trong đó có bình lớn màu xám bụi dạng đồ vật. Sáng một cái, nói rằng, vật như vậy, gọi là bại huyết thiên trần tán, là một ít tà đạo trên tu sĩ, bắt giữ yêu thú lợi hại lúc, dùng để trừ khử huyết mạch của bọn họ lực lượng, bất quá những quái vật kia hấp chính là máu người, ta không biết có tác dụng hay không, lại có bao nhiêu tác dụng. Chai này bại huyết thiên trần tán là theo Vạn Man Sơn Tiết Phượng Lâu nơi đó thu được đến hàng thượng đẳng. So với bình thường bại huyết tán càng lợi hại, Kinh Tống Xá Đắc phân rõ sau, kín đáo đưa cho Phương Tuấn Mi dùng. Ta thấy được, nhất định hữu dụng, có thể thử một lần. Mọi người nghe xong, cũng cảm giác được có hy vọng, mỗi người trên mặt lộ ra nét mừng đến, tinh thần cũng phấn chấn lên. Một bộ làm nóng người dáng dấp, liền Đường Kỳ cũng không ngoại lệ. Bất quá Đường Kỳ người này, đầu óc chuyển thực sự quá nhanh, lập tức liền nói, chư vị, như vật ấy nếu như thật sự có dùng, chúng ta nếu là chúng chiêu sau, đêm này bại huyết thiên trần tán mò ở vết thương, tiến vào trong thân thể, nói không chắc còn có thể khắc chế những kia huyết quỷ. Ngược lại nhân loại chúng ta tu sĩ lại chưa dùng tới sức mạnh huyết thống. Sau đó lại giải chính là, Tuấn Mi lão đệ đã có thể được vật ấy. Thuốc giải nói vậy là có. Mọi người nghe vậy, trong mắt càng sáng hơn. Phương Tuấn Mi gật đầu ra hiệu xác thực có giải dược. Mọi người đồng thời, nhìn về phía Độc Cô Vũ. Liền làm như thế, tìm tới cơ hội sau. Trước tiên thử một lần. Độc Cô Vũ trọng trọng gật đầu, mọi người đồng thời gật đầu. Độc Cô Vũ lại nói, trong tay ta có một cái hỏa bình pháp bảo, cũng có thể thử một lần, chỉ cần bại huyết thiên trần tán có thể làm bọn hắn tốc độ giảm bớt, thực lực suy yếu, ta liền có lòng tin lấy bảo vật này thu rồi chúng nó luyện chế thành xám. Mọi người nghe vậy lại là vui vẻ. Đường Kỳ trên mặt cũng đang mỉm cười, nhưng trong lòng là một mảnh phiền muộn. Trong tay hắn, cái kia luyện đan dùng hồng ngọc lò luyện đan, uy lực không tầm thường, cũng là có thể thử nghiệm thu vừa thu lại. Nhưng lo lắng Phương Tuấn Mi nhận ra được cái gì, người này pháp bảo này, đào cũng không dám đào. Cứ việc lúc đó luyện tam âm hoán cốt tán thời điểm, có trận pháp chống đỡ. Hắn suy đoán Phương Tuấn Mi cũng không nhìn thấy hắn lò luyện đan. Nhưng Đường Kỳ cũng không dám tùy tiện lộ bảo. Hắn liền đúng như vậy một cái cẩn thận tính tình. Mọi người lại thương nghị một phen. Hoàn thiện một cái yểm hộ Phương Tuấn Mi kế hoạch. Liền lần thứ hai hướng phía dưới đất nứt bên trong rơi xuống. Y nguyên là càng hàn ý lạnh lẽo kéo tới. Phảng phất là một cái to lớn mê cung thế giới đồng dạng. Đại chiến sau mặt đất thương tích, nhằng nhịt khắp nơi, trừ ra vết kiếm kia dạng dấu vết bên ngoài, chúng tu rất nhanh cũng nhận ra được, từng cái tương tự to lớn móng dạng hố sâu. Lẽ nào một cao thủ khác là đầu yêu thú? Hai vị này hiện tại là chết hay sống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.